Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3840, Cảm Mạo. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy tuyệt thế võ công có thể là bị cảm. Sốt cao không lùi. Làm sao bây giờ? Cho làm điểm thuốc cảm mạo. Vẫn là vật lý hạ nhiệt độ. Đáp, cái khăn lông ướt vẫn là lau cồn. Ninh Thư sờ lên cằm trầm tư. Theo tuyệt thế võ công nhiệt độ càng ngày càng cao, Ninh Thư cũng liền càng ngày càng phương. Làm sao bây giờ đâu? Tuyệt thế võ công quá quan trọng, quan hệ đến nàng thực lực. Nếu như tuyệt thế võ công xảy ra vấn đề, nàng đồng dạng linh hồn cũng sẽ không có, trở thành một cái linh hồn đều không hoàn chỉnh linh hồn. Này nói chính là linh hồn, mà không phải linh hồn chi lực. Một nửa linh hồn bố trí linh hồn chi lực vẫn là bản nguyên linh hồn. Ninh Thư sờ lên cằm bắt đầu run rẩy, nhịn không được đối tuyệt thế võ công nói, tổ tông, ngươi có yêu cầu gì ngươi ngược lại là nói nha, đừng hơi một tí liền làm chút gì động tĩnh, ta không hiểu a. Gà mái nha, tuyệt thế võ công đã ổn định kéo dài phát nhiệt, đem Ninh Thư đều phải nướng hóa, đến nỗi bàn trà đều đã trở thành một bãi chất lỏng. Khuyết thiếu năng lượng làm sao có thể còn có thể bộc phát ra như vậy nóng bỏng nhiệt lượng. Nhiệt lượng cũng là năng lượng nha. Chẳng lẽ là tuyệt thế võ công ăn nhiều? Ninh Thư tận lực đem tuyệt thế võ công nhân cách hóa, mới có thể từ đó suy đoán ra một ít tình huống. Người ăn nhiều, hoặc là phun một ít, hoặc là kéo một ít, tóm lại là muốn xếp hạng ra ngoài thân thể, người mới sẽ dễ chịu một chút. Vẫn luôn nhét vào trong thân thể, ngược lại là sẽ xảy ra chuyện. Như vậy là không phải mang ý nghĩa liền có thể mặc kệ đâu. Ninh Thư vẫn như cũ có điểm mờ mịt, tuyệt thế võ công tản ra nhiệt lượng đồng thời, hình thể cũng đang dần dần thu nhỏ. Trước đó cũng còn có bắt chước lớn nhỏ, hiện tại ít đi một chút. Chẳng lẽ tuyệt thế võ tại rèn luyện chính mình, bách luyện thành cương nha. Khối sắt lớn đi qua đánh, càng ngày càng nhỏ, nhưng chất lượng sẽ càng ngày càng tốt. Ngọa tào, Ninh Thư cảm thấy đều nhanh muốn đem chính mình cho dễ chịu. Trong lòng thế mà không có như vậy phương là chuyện gì xảy ra. Đại khái tâm lý an ủi tác dụng thật tương đương hữu dụng đâu. Không biết nên làm sao bây giờ, Ninh Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyệt thế võ công. Dù sao những chuyện này đều phải chính mình trải qua. Ninh Thư không muốn gặp lúc nào liền trực tiếp chạy tới hỏi người. Về sau, rời đi tổ chức, cũng không ai có thể giải đáp vấn đề. Đều cần người tập quán, này thật chí mạng, ỷ lại là không được. Không thì về sau rời đi sau, khẳng định không biết làm thế nào. Chỉ cần tuyệt thế võ công không nổ tung, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Lớn nhất tổn thất chính là mất đi một nửa linh hồn. Còn có tuyệt thế võ công cung cấp lực lượng, Ninh Thư ôm ngực, để tay lên ngực tự hỏi. Cũng không có hãi hùng khiếp, vía cảm giác, đại khái là không có nguy hiểm gì. Chỉ ít cùng tuyệt thế võ công khóa lại một nửa linh hồn chi lực. Một nửa khác, linh hồn chi lực cũng không có dao động cùng biến mất. Ninh Thư ổn định tâm thần của mình, cách tuyệt thế võ công xa một chút. Dạng, này nướng thật sự là không dễ chịu. Cảm giác linh hồn đều phải hòa tan. Hệ thống không gian trong đồ vật đều bị nướng thay đổi được rồi. Không khí đều vặn vẹo. Đan Thanh ho khan một tiếng, muốn nói chuyện, kết quả ho khan một tiếng liền không có tiếng. Ninh Thư còn đang chờ hắn nói chuyện đâu, kết quả không có tiếng. Ninh Thư hỏi, người muốn nói gì? Đan Thanh, không có, ta chính là cổ họng tằng hắng một cái. Ninh Thư, ta tin ngươi ta, rõ ràng là muốn nói chuyện, kết quả lại nghẹn trở về. Không, khó chịu sao? Không muốn nói coi như xong. Ninh Thư nhìn chằm chằm tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công hình dạng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến to bằng móng tay. Nếu như cẩn thận tìm, căn bản là nhìn không thấy vật này, cũng không thể nhỏ hơn. Thật nhỏ đến nhìn không thấy liền không dễ tìm. Dần dần, Tuyệt thế võ công dừng lại phát ra nhiệt lượng. Đợi đến không gian hệ thống trong nhiệt độ thấp xuống, Ninh Thư mới đi qua. Theo thủy tinh dịch, bên trong lay ra một viên tiểu toái toản lớn nhỏ đồ vật. Ninh Thư ngón cái ngón trỏ nắm bắt tiểu kim cương. Có điểm bất đắc dĩ. Ngươi, nói lớn như vậy một quyển sách, trở nên càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở nên, chỉ có một cara kim cương nhỏ như vậy. Này gầy xuống tới, biến đẹp lóng lánh tốc độ khiến người phi thường. Đố kỵ, Ninh Thư nhìn cái này tiểu kim cương, cũng không biết để vào đâu. Rất dễ dàng, ném đi, nghĩ nghĩ trực tiếp đừng ở trên lỗ tai. Đưa tay liền có thể sờ đến, liên tục ra cố tuyệt thế võ công. Miễn cho thật ném đi, mặc dù có thể cảm ứng được tuyệt thế võ công bên linh hồn trong. Nhưng là nếu, như gặp phải người biết nhìn hàng nhặt được, có thể trực tiếp lau bên linh hồn trong, tựa như lúc trước nàng lau đả thần tiên trong ý thức. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công trong. Từ bên ngoài xem, tuyệt thế võ công là nhỏ đi, nhưng là tiến vào bên trong, thế giới lại biến lớn. Tuyệt thế võ công nước tràn qua đầu gối, lan tràn phương hướng rất xa. Rất tốt, có nước liền sẽ sinh ra sinh linh. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Xem ra tuyệt thế võ công cũng muốn hình thành sinh linh thế giới. Nhất định hảo hảo trông nom tuyệt thế võ công. Ra tuyệt thế võ công, Ninh Thư đem hệ thống không gian quét dọn một chút. Bị nướng đen sách đều ném hết. Giá sách nghĩ nghĩ cũng ném đi. Những vật này trồng chất tại hệ thống không gian trong sẽ chỉ tỏ ra càng thêm chen chúc. Giá sách cùng sách đều bị nhiệt độ cao cho sấy khô đến biến hình hoặc là biến thành đen. Nhưng là con chuột con pho tượng thế mà chuyện gì đều vô sự. Vẫn là như vậy ánh sao tinh tinh đầu. Chống nạnh ngửa đầu đừng đề cập nhiều thần khí cùng khoa trương. Tinh tinh, điểm điểm phát ra quang hoa. Ninh Thư tìm một cái hộp đem con chuột con pho tượng đặt ở bên trong. Lập tức, lại đem ra. Đã con chuột con phục sinh yêu cầu năng lượng, muốn hay không trực tiếp ném vào linh trong ao. Linh chỉ ao nước đều là linh dịch, nói không chừng còn có thể vì con chuột con gia tăng một ít sinh cơ cùng năng lượng. Phù phù một tiếng, Ninh Thư thuận tay đem pho tượng ném vào trong hồ. Cả kinh trong hồ con cá nhốn nháo lên, kéo theo hà hoa cũng phe phẩy. Ninh Thư nhìn thoáng qua quay người tiếp tục thu thập. Dừng một chút, suy nghĩ một chút, không đúng rồi, con chuột con là bùn để nhào nặn, cho cốt cũng là bùn, nước nhưng chớ đem con chuột con cho phao hóa. Ninh Thư đem bùn điêu mỏ đứng lên, xoa xoa pho tượng thượng nước đọng, nhìn kỹ một chút, giống như không có thay đổi gì, vẫn là đem bùn điêu phóng tới trong hộp, đắp lên ném tới trong ngăn tủ. Một lần nữa mua một cái bàn trà. Lần này mua một cái quý một chút, chỉ ít có thể phòng nhiệt độ cao. Đem toàn bộ hệ thống không gian trong ngoài ngoài quét dọn lần lần. Đặc biệt là một ít xó xỉnh địa phương. Đan Thanh lại ho khan một tiếng. Liền cùng được rồi nhánh khí quản viêm đồng. Dạng, Ninh Thư lờ đi hắn. Xem ai không nín được. Qua một hồi lâu, Đan Thanh rốt cuộc nói chuyện. Nghe nói ngươi muốn rời khỏi tổ chức. Ninh Thư không lắm để ý nói. Ngươi là cái thứ hai hỏi như vậy ta người. Có thể tưởng tượng, đại khái về sau còn có rất nhiều người hỏi chính mình. Nàng nhớ rõ chính mình cũng không có cùng Đan Thanh nói phương diện này. Đại khái là tại cùng Thái Thúc rằng có thời điểm, Đan Thanh làm một hệ thống. Tự nhiên có thể biết xảy ra chuyện gì. Ninh Thư, ngươi cũng là ngây thơ nha. Tổ chức cái gì nước tiểu tính ngươi. Chẳng lẽ không biết sao? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đan Thanh thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Hết chương.